Quân Tẩu Nghịch Tập Công Lược, tác giả, Thất Ức Đích Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 199, Phóng Trục Thiên Nhai, Mộ Thanh Niên biết, Trầm Tâm Giao hiện tại thực thiếu tiền, có này đó ảnh chụp, nàng khẳng định hội lợi dụng chúng nó tìm tiền vân đoá vơ vét tài sản tiền tài. Bằng các nàng hai người ích kỷ ác độc tâm tính, tuyệt đối hội xả rất lợi hại, về phần hội lợi hại tới trình độ nào. Chỉ có thể nhìn thiên ý, hoặc là các nàng lưỡng tâm hát trình độ, Mộ Thanh Niên hy vọng, tiền vân đoá tốt nhất có thể cho Trầm Tâm Giao an cái ác độc kế mẫu thanh danh. Nói như vậy, Thẩm Bác Niên cho dù có hiểu lòng phất nàng, cũng không tốt rất phô trương, nàng lại vạn vạn không có dự đoán được, sự tình kết cục, so với nàng kỳ vọng thảm thiết không biết bao nhiêu lần. Thế nhưng náo ra mạng người, vẫn là hai điều. Trầm Tâm Giao mấy ngày sau một cái buổi chiều thừa dịp tiền quốc ăn ngủ chưa dùng hoa quả đao thống. Từ sau, uống thuốc độc tự sát, làm Thẩm Tiêu Nhiên tối hôm đó đem chuyện này nói cho nàng khi. Nàng cả kinh thiếu chút nữa nhảy lên, thế nào dễ dàng như vậy sẽ chết đâu. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Mộ Thanh Niên thực sốt ruột phải biết rằng, xem hay không cùng nàng ký cấp Trầm Tâm Giao ảnh chụp có liên quan. Mà này ảnh chụp hay không bị công khai, tiền ra người ta nói, ngày hôm qua Lý Tiền Quốc An ra bạo Trầm Tâm Giao. Thiếu chút nữa làm tàn nàng bị thương cánh tay, hôm nay buổi chiều thừa dịp Tiền Quốc An ngủ chưa dùng hoa quả đao thống đã chết hắn. Sau đó sợ tội uống thuốc độc ra bạo, Tiền Quốc An vì sao muốn ra bạo Trầm Tâm Giao, hắn trước kia không này mê đi, Tiền Quốc An đích xác không có nhà bạo mê. Lần này, đại gia đoán là Trầm Tâm Giao bên ngoài, chọc giận Tiền Quốc An. Bất quá, này đó chính là đoán, không có thực chất tính chứng cớ, hiện trường không có một chút khả nghi chỗ sao. Mộ Thanh Niên vẫn là quan tâm nhất này ảnh chụp, không có, hết thảy đều thực bình thường, hết thảy đều thực bình thường. Ảnh chụp không ở hiện trường, đó là đã bị Tiền Vân Đoá cầm, nghe nói như thế. Mộ Thanh Niên trầm mặc thật lâu sau, cuối cùng thoải mái nở nụ cười, quản Trầm Tâm Giao cùng Tiền Quốc An tử vong nguyên nhân là phủ cùng nàng ký đi qua ảnh chụp có liên. Quan đâu, dù sao bọn họ đã sớm đáng chết, Trầm Tâm Giao tự không cần phải nói. Tiền Quốc An tuy rằng không phải Trầm Tâm Giao sát hại Lý Nam đồng mưu, nhưng nhiều năm như vậy hắn cùng Trầm Tâm Giao cùng nhau lừa gạt Thẩm Tiêu Nhiên cảm tình cùng tiền. Tài, cũng chúc tội ác tài trời. Tiền Quốc An vợ chồng song song tử vong chuyện chấn kinh rồi toàn bộ đế đô. Thẩm gia, Tiền gia lại lần nữa trở thành đại gia ngõ nhỏ nóng nghị. Trầm Tâm Giao năm đó gián tiếp hại chết Phương Giai Ngọc chuyện. Trầm Tâm Giao trở về đế đô sau chuyện, bị mọi người phân tích vô cùng nhuần nhuyễn. Tường tận chi cực, Tiền gia là đế đô tam lưu thế gia. Tiền Quốc An nếu không phải 12 tuổi kia năm cha mẹ song song tai nạn xe cộ qua đời. Hắn hỗn cũng sẽ không thảm như vậy. Cha mẹ qua đời sau, hắn cha mẹ tài sản bị cha mẹ hai đầu thân thích nhóm chia cắt sở thừa không có mấy. Sau đó dùng không có mấy tiền đưa hắn cùng đệ đệ Tiền Vĩnh An quăng cho hắn bà ngoại nuôi nấng. Cha mẹ trên đời thời điểm, thông minh nhu thuận hắn coi như là thiên chi kiêu tử. Cha mẹ qua đời sau, nhân tình lạnh bạc sinh sôi cải biến hắn tính cách, hắn cơ hồ là ở trong một đêm biến thành xấu, không cầu tiến tới, không học vấn không nghề nghiệp, trộm đạo, ngũ độc câu toàn, nhường hắn bà ngoại thương thấu cân não. Hắn tuổi trẻ khi bằng vào không tầm thường bề ngoài, lừa đến một cái bình dân nữ hài cùng hắn kết hôn sinh hạ Tiền Vân Đoá cùng Tiền Vân Lemony vợ. Trước sinh tiểu nhi tử khó sinh tử vong sau, vì hai cái hài tử, hắn nhưng là thu liễm một đoạn thời gian, thẳng đến sau này cùng Trầm Tâm Giao kết hôn sau, bị Phương gia lão gia tử Phương Triều Hiên bức cách đế đô. Sở dĩ sẽ ở Xuân Thụ Trấn định cư, là vì nơi đó là Tiền họ Nguyên quán, ở Xuân Thụ Trấn cuộc sống mười mấy năm lý, Tiền Quốc An một nhà mở đầu vài năm qua thập phần gian khổ. Bọn họ vợ chồng lưỡng cũng từng kéo hạ cái giá thợ khéo cũng. Để mà dưỡng ra sống tạm, thẳng đến Thẩm Tiêu Nhiên 12 tuổi, bắt đầu dùng tiền giúp đỡ bọn họ. Bọn họ liền qua thượng vui vẻ vui, sống phóng túng, nhưng cũng an phận thủ thường ngày. Nếu có thể, ngực vô trí lớn tiền quốc An nguyện ý luôn luôn như vậy sinh hoạt tiếp tục. OCV by Lovedayo, hết chương.